Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, đẹp trai bất quá 3 giây. Tại trước hôm nay, nếu có người nói cho thẻ già mét, hàm hoang đại lục bên trên cũng có thể làm bị thương hắn đồ vật. Hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cho dù là thập giai thời gian hệ pháp thần, năm đại hiền giả một trong. Tiên tri pháp lý áo tiên đoán, cũng nhiều nhất bất quá là làm hắn thoáng cẩn thận một chút mà thôi. Kỳ thật đừng nói là chính hắn, phía dưới bong tàu bên trên cơ hồ tất cả mọi người đều không có dự liệu được một màn này phát sinh. Mắt thấy thẻ già mét sắp hóa giải mất cái này một đợt đột nhiên xuất hiện sát chiêu thời điểm. Còn lại 8 phát ma tinh pháo đạn bên trong cuối cùng một phát, tại tất cả mọi người bất ngờ không đề phòng đột nhiên tự hành nổ bể ra tới. Ma tinh pháo tự bạo cách thẻ già mét rất xa, tự nhiên không có khả năng làm bị thương cái sau. Nhưng nó ầm vang nổ tung chỗ phóng thích ra năng lượng, lại là như vậy trở thành phía trước 7 phát pháo đạn nâng lên lực. Bạo ngược năng lượng tại liên tiếp ma tinh pháo đạn bên trong truyền lại. Cuối cùng, phía trước nhất kia một viên ma tinh pháo đột nhiên gia tốc đến một cái tốc độ bất khả tư nghị. Thực sự trở thành một đạo lóe lên mà qua bạch quang. Trong chớp mắt liền xuyên qua không gian cách trở, chui vào thẻ già mét trong ngực. Oanh, ma tinh pháo tại thẻ già mét trong ngực bỗng nhiên vỡ ra. Huyện ánh sáng trắng mang trong nháy mắt liền đem nó thôn phệ. Ngay sau đó, thẻ già mét từ chói mắt trong bạch quang lấy một cái quỷ dị tư thế đạn bay ra, hung hăng nện vào hải thần thủ hộ phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Phía dưới đội tàu bên trong, đột nhiên truyền ra một tràng thốt lên thanh âm, nhưng ma tinh đại pháo công kích vẫn còn chưa kết thúc. Còn lại 6 phát ma tinh pháo nhân cơ hội này đuổi theo. Một phát không lọt toàn đánh vào không kịp khai thác biện pháp thẻ già mét trên thân. Tiếp trời hạm đội khổng lồ, đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Ngươi hài lòng, quang lạnh lùng nhìn pháp lý áo một chút, lập tức nhún người nhảy lên, đi vào thẻ già mét phụ cận đem hắn lôi trở lại màu u lam phòng ngự lồng ánh sáng bên trong. Sau đó mang về tới cự hình chiến hạm bong tàu bên trên. Dù là Bích Lạc cùng Hoàng Tiền đối thẻ già mét luôn luôn không ưa, tại nhìn thấy hắn lúc này hình dạng về sau cũng không khỏi đến lông mày sâu nhăn. Lúc này thẻ già mét đầy bụi đất, đã là hôn mê đi qua. Chỉ gặp phần bụng áo bào đỏ rõ ràng là bị đánh ra một cái động lớn. Trong đó máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, quang bờ môi khinh động. Nhấc vung tay lên, một vệt kim quang tướng thẻ già mét bao phủ tại trong đó. Rất nhanh, thẻ già mét thương thế trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, phần bụng thương thế cũng biến mất theo. Nhưng hắn vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh, ngoặc kép chấm chấm, như thế nào? Hoàng Tuyền nhịn không được hỏi, mệnh xem như bảo vệ. Quang trầm thanh nói, bất quá hắn thương thế kia, một lát là không tốt đẹp được, hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, vi kinh mà nhìn xem thẻ già mét phần bụng, chỉ gặp một đạo bích mang từ trong bụng đột nhiên nở rộ ra, khiến hắn cả cá nhân như là biến thành một cái phóng thích ra quỷ dị lục quang bóng đèn. Ngay sau đó, ở đây tất cả mọi người đều là biến sắc, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm giác được, thẻ già mét sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng địa suy sụp xuống. Trên người huyết sắc cũng bị đạo này bích mang từng bước thôn phệ. Thẻ già mét làn da bắt đầu trở nên nếp uốn không chịu nổi, giống như một cái xẹp rơi khí cầu. Tóc của hắn cũng tại trong chớp mắt trở nên hoa râm. Cả cá nhân cơ hồ là trong nháy mắt liền do một vị tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên, biến thành một cái tuổi già sức yếu còng xuống lão đầu. Đây là cái gì? Bích Lạc có chút hoảng sợ kêu lên. Bọn hắn tại những cái kia ma tinh pháo đạn bên trong động tay động chân. Quang lạnh lùng nói, đây cũng là một loại hấp thu mạng sống con người lực ma pháp. Hàm hoang đại lục, cư nhiên hoàn diễn biến ra quỷ dị như vậy chi pháp. Kia, Hoàng Tuyền do dự một chút, nhìn thoáng qua thẻ già mét rốt cục hỏi ra miệng. Gia hỏa này, quang trầm mặc một lát, cuối cùng khe khẽ lắc đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút một mực thờ ơ lạnh nhạt pháp lý áo. Cứ như vậy không nói một lời ôm lấy thẻ già mét. Chậm rãi rời đi rộng lớn bong tàu. Bong tàu bên trên trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Thẳng đến quang biến mất tại bong tàu cuối cùng một đoạn thì ở giữa về sau. Hoàng Tuyền Tại đi lên trước mấy bước. Có chút lo âu nhìn về phía hắc bào lão giả pháp lý áo. Pháp lý áo ra ra. Hoàng Tuyền có chút do dự hỏi nói. Ngươi, thấy được, thấy được. Pháp lý áo khẽ gật đầu. Lão hủ thấy được tiểu tử kia chết điềm báo. Bất quá lại là kiểu chết này. Lại là để lão hủ mở rộng tầm mắt. Bích Lạc nha đầu. Người biết đó là cái gì sao? Bích Lạc khó khăn lắc đầu. Phi Mạc Đại Lục bên trên còn có tất cả văn hiến trong cổ tịch. Không có một cái nào ma pháp miêu tả cùng này tương tự. Nghĩ đến cái này chủng ma pháp. Hẳn là chúng ta tiên tổ rời đi quang diễm đại lục về sau mới xuất hiện. Gần 8.000 năm mới. Xuất hiện ma pháp. Pháp lý áo trầm ngâm một lát. Khẽ gật đầu nói. Hẳn là Hỏa Nha từng nhắc tới tự nhiên hệ ma pháp a. Bất quá không phải nói cái này nhất hệ ma pháp lệch phụ trợ công năng tính. Cũng không lấy lực sát thương tăng trưởng sao. Cái này ma pháp. Thật là khủng khiếp. Hoàng Tuyền có chút sợ nói. Địch nhân dáng vẻ đều không thấy được. Thế mà cứ như vậy đánh chết chúng ta một vị hiền giả. Cứ nhiên Hoàn nói không lấy lực sát thương tăng trưởng. Hàm Hoang Đại Lục căn bản không có sức chống cự. Pháp lý áo khoát tay áo. Cũng không thể nói như vậy. Lần này dù sao cũng là đối phương hữu tâm tính vô tâm. Ám toán thẻ già mét một thanh. Mà lại cái này ma pháp hẳn là cực hạn cũng rất lớn. Tỷ như lần này. Cũng là cần quả cầu ánh sáng kia mệnh trung thẻ già mét. Cũng phá phòng tạo thành tổn thương về sau mới có thể thi triển. Mà lại nếu không phải thẻ già mét trọng thương hôn mê. Chính hắn hẳn là có thể chống cự loại này siêu viễn trình ma pháp. Bích Lạc trên mặt cũng hiện ra. Một vòng thần sắc lo lắng. Thế nhưng là dù vậy. Tương lai chúng ta tại cùng Hàm Hoang dân bản địa lúc tác chiến. Còn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Không có thể làm cho mình thụ thương. Tận lực không bị thương tự nhiên là tốt nhất. Bất quá cho dù thụ thương cũng không cần kinh hoàng. Đối với chúng ta mà nói. Dạng này ma pháp vẫn tiểu nhi khoa một chút. Mà lại liền trước mắt chúng ta nắm giữ tình báo đến xem. Cái này chủng ma pháp tại Hàm Hoang Đại Lục bên trên hẳn là cũng không phổ biến a. Pháp lý áo ha ha cười nói. Chỉ cần đừng giống tiểu tử kia cuồng vọng như vậy. Đương nhiên sẽ không có đường đến chỗ chết. Bích Lạc Hoàng Tuyền nghe vậy trong lòng không khỏi có chút run lên. Xem ra Ninh gây quang hoàng. Đừng chọc tiên tri câu nói này. Cũng không phải là Phi Mạc Đại Lục cao tầng trong vòng tùy ý trêu chọc ngữ điệu a. Dĩ vãng pháp lý áo luôn luôn tương đối chiếu cố hai nữ. Lại là để các nàng suýt nữa quên vị này hắc bào lão giả đáng sợ. Nếu như vừa rồi pháp lý áo lên tiếng nhắc nhở quang một câu. Kia cái sau liền tuyệt sẽ không như thế qua loa địa y trị thẻ già mét. Nói không chừng liền có thể tìm ra kia thần bí lục mang. Đem nó sớm loại trừ rơi. Đáng tiếc, thẻ già mét cuồng vọng lần này xem như tướng mình cho tống táng. Cùng nói hắn là chết tại ma tinh đại pháo cùng kia thần bí bích mang tạo thành liên hợp sát chiêu. Phía dưới. Còn không bằng nói là bị pháp lý áo ám toán. Bích Lạc lắc đầu. Thôi, chúng ta vẫn là trở về chuẩn bị chiến đấu đi. Thẻ già mét chết rồi. Quang càng không khả năng từ bỏ ý đồ. Ngày mai sợ rằng sẽ là một trường giết chóc a. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.